Xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của kênh Chuyện Audio Hải Ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, bảy tập truyện của ông trùm Xì Ghẻ 2 đã đi qua một cách rất nhanh chóng, khi mỗi ngày một tập chúng ta được chứng kiến câu chuyện của Nam, một bước tiến mới trong cuộc sống của Nam sau những biến cố của phần 1. Và đến phần 2 này lại tiếp tục những biến cố, những sóng gió đến với Nam, một anh chàng có một số phận Hồng Nhung nghĩ là hơi vất vả so với người bình thường. Ở số phận của cậu ấy không may mắn từ khi còn nhỏ rồi, cho đến lớn hơn một chút cũng không được thuận lợi và suôn sẻ. Vậy thì qua rất nhiều những câu chuyện của bảy tập đã đi qua thì hôm nay, tập cuối cùng hôm nay, cuộc đời Nam sẽ như thế nào và những câu chuyện gì sẽ được mở ra tiếp theo để tác giả Trường Lê có thể tiếp tục viết được phần 3 để gửi tới quý vị thính giả của chúng ta. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của ông trùm qua giọng đọc Hồng Nhung. Con ra ngoài, hôm nay con không ăn cơm nhà đâu nhé. À, mà mẹ đâu rồi ạ? Bố chú Đại đang ngồi suy tư ngoài phòng khách. Ông chợt giật mình khi nghe thấy giọng của chú Đại. Ông ấp úng đáp lại. Sao đã đi sớm thế hả con? Tối qua về muộn cơ mà. Dạ vâng, dạo này bố cũng biết con bận mà. Mà hôm qua bố mẹ đi đâu phải không? Trưa qua con về nhà nhưng không thấy. Bán bé Hạnh đi cắm trại nên hai ông bà tranh thủ đi chơi nên không gọi. Bố chú Đại khẽ thở dài, ông nói. Hai bố mẹ đi thăm một người bạn. Mẹ con chắc đi xem mệt nên vẫn còn đang ngủ. Thôi đi đi, có gì lát bố bảo mẹ sau. Chú Đại trước khi ra khỏi cửa còn dặn. À, lát nữa ông bà nhớ gọi cho cô giáo của Hạnh hỏi xem thế nào nhé, con đi đây. Bố chú Đại nhìn theo con mà lòng chua xót. Ngày hôm qua sau khi từ nhà cô Thúy quay về Hà Nội, cả hai ông bà ai nấy đều buồn tức tưởi. Mẹ chú Đại sau khi ra khỏi khu nhà ở cao cấp bước lên xe, bà đã khóc. Những giọt nước mắt nghẹn ngào khi mà hai vợ chồng bà bị mẹ cô Thúy xỉ vả, nói những lời lẽ cay nghiệt. Nhưng cái mà họ đau đớn hơn chính là họ không ngờ con trai mình lại bị gia đình người ta khinh miệt như thế. Điều đó giải thích cho việc tại sao chú Đại không muốn bố mẹ mình đến gặp gia đình cô Thúy nói chuyện. Bởi vì chú Đại đã biết điều này. Lẽ ra hôm qua mẹ chú Đại muốn nói chuyện với con trai về việc này, nhưng nhìn con đi sớm về khuya, công việc bù đầu đã quá vất vả nên hai ông bà chưa nói. Sáng nay thấy con mình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, bố chú Đại thấy thương con nhiều hơn. Mọi thứ cứ như đang chống lại, tạo gánh nặng lên người con trai với dáng người nhỏ bé kia. Ông khẽ lắc đầu nói. Rồi đây mọi chuyện sẽ thế nào? Liệu nó có đủ sức để gượng dậy nữa hay không? Nằm trong phòng, mẹ chú Đại vẫn khóc đến đỏ cả mắt. Bà mong chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, hoặc bà ước gì mình không đến đó. Nhưng hiện tại trước mắt lại là một sự thật quá rõ ràng. Bản thân bà cũng đã không chấp nhận được cô Thúy nữa rồi. 7 giờ sáng tại một ngôi nhà 2 tầng nằm trong con ngõ, chủ nhà vừa đóng cổng rồ ga xe máy phóng đi, thì từ ban công tầng 2 cánh cửa khẽ mở ra. Kẻ lạ mặt vừa mở cánh cửa trên ban công bước ra ngoài. Hắn lắc lắc cái đầu rồi bẻ tay kêu răng rắc. Mẹ kiếp, cả đêm qua ngủ trên cái gác xếp này mà đau cả người. Bố còn lợn. Không vì mấy bức ảnh thì ta đã cho nó một đòn rồi. Hít thở tí không khí trong lành buổi sáng nào. Đó chính là Đen. Ngôi nhà mà hắn đang đứng chính là nhà hắn thuê để theo dõi cô Thúy và Trung. Hắn đã chụp những bức ảnh khi hai người đi cùng nhau ra từ khách sạn. Thứ mà Đen lấy trong ví của tên chụp ảnh trộm chính là danh thiếp nơi làm việc của hắn. Ban đầu Đen nghĩ gã chụp ảnh là một tay theo dõi chuyên nghiệp được ai thuê để theo dõi hai người trong ảnh, hoặc có khả năng cũng chính là một sát thủ như Đen. Sự va chạm thăm dò giúp Đen biết được ít nhất hắn không phải sát thủ. Sau khi thó được cái ví của hắn, Đen lục tìm thông tin thì đã chắc chắn được rằng hắn chỉ là một tay thợ chụp ảnh. Có lẽ hắn được ai đó thuê để theo dõi đối tượng, nhưng mục đích của hắn khi chụp những bức ảnh này cho ai và để làm gì thì Đen chưa nắm được. Hai hôm nay Đen đã chuyển mục tiêu từ theo dõi cô Thúy sang theo dõi tên thợ chụp ảnh này.

ông đứng chôn chân một chỗ khi bên trong đó, thứ ông lôi ra là những tấm ảnh mà lẽ ra nó không nên được gửi đến đây vào lúc này. Mẹ chú Đại bước ra khỏi phòng khách, bà hỏi chồng. Ủa, ai vừa gọi cửa với ông? Thấy chồng tay cầm túi hồ sơ, bà hỏi tiếp. Có ai gửi cái gì cho thằng Đại à? Kìa, ông làm sao đấy? Sao tôi hỏi nãy giờ mà ông không trả lời? Tiến lại gần, mẹ chú Đại thấy chồng đang cầm những tấm ảnh. Bà tò mò ngó vào xem. Bà giật mình khi trong ảnh là hình của cô Thúy bước ra từ cửa một khách sạn khá lớn. Đi bên cạnh chính là cái gã đàn ông mà hai ông bà gặp hôm ở nhà cô Thúy. Mẹ chú Đại giật những tấm ảnh từ trong tay chồng rồi cay đắng xem từng cái một. Ảnh hai người đứng ở bờ biển, ảnh cô Thúy đi ăn nhậu với bạn bè, sau đó được Trung dìu lên ô tô đi đến khách sạn. Ảnh Trung đưa cô Thúy về đến bàn lễ tân lấy chìa khóa phòng, và ảnh sáng hôm sau vẫn bộ quần áo đó, hai người bước ra từ khách sạn. Tất cả mọi thứ đều được chụp lại một cách tỉ mỉ, có ghi thời gian rõ ràng. Bố chú Đại lắc đầu, ông bước tới ghế ngồi gương mặt đăm chiêu buồn bã. Mẹ chú Đại lại khóc, bà không cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy những bức hình này, bà gào lên. Đại! Đại ơi! Ra đây mau! Ra đây mẹ bảo! Con ơi là con! Chú Đại thấy mẹ to tiếng, nghĩ có chuyện gì không ổn, nên bế cả Hành chạy ra. Đặt bé Hành xuống, chú Đại nhìn bố mẹ đang ngồi ghế sofa. Chú Đại không nói gì, nhưng chú Đại biết ông đang rất tức giận. Mỗi lần tức giận, gương mặt ông trở nên nghiêm nghị. Ông không nói. Hai bàn tay ông đan vào nhau nắm chặt lại. Lâu lắm rồi chú Đại mới thấy bố như vậy. Bên cạnh là mẹ chú Đại đang sụt sùi nước mắt. Bé Hành thấy bà khóc thì chạy lại ôm lấy bà. Nó nhìn trên bàn có những bức ảnh đang được đặt trên túi hồ sơ. Con bé với tay lên một cái rồi nó chạy đến chỗ chú Đại cười toe toét. Chú ơi, cô Thúy đây này. Chú Đại nhận lấy tấm ảnh từ tay con bé. Bức ảnh bé Hạnh cầm đến là hình cô Thúy đang đứng với Trung ngoài bờ biển. Khi mà chú Đại còn đang nhìn bức ảnh thì mẹ chú Đại nói nấc lên. Không chỉ như vậy đâu, con xem đi. Tất cả ở đây đây này. Nó đi vào khách sạn với người đàn ông khác. Bố mẹ cũng đã gặp chúng nó tại nhà cái Thí rồi. Chú Đại cao mặt, những đường gân nổi lên trên đầu chọc vì tức giận. Cầm tất cả ảnh lên xem đi xem lại. Chú Đại nuốt cục tức vào trong. Giờ thì chú đã hiểu tại sao bố mẹ mình như vậy. Nghiến răng kèn kẹt, tay vò vào những tấm ảnh. Chú Đại ngồi xuống cố gắng bình tĩnh hỏi bố mẹ. Thằng này là ai? Sao bố mẹ nói là đã gặp nó? Bố chú Đại lúc này mới nói. Bố biết con đang rất tức giận, nhưng con phải bình tĩnh. Lẽ ra bố mẹ phải nói chuyện này cho con sớm hơn. Chỉ vì con sắp đi xa, giải quyết công việc, nên bố mẹ không lỡ nói. Câu chuyện hai ngày hôm trước được mẹ chú Đại kể lại nguyên văn những lời mà mẹ cô Thúy nói. Cả việc bà Phương chỉ vào gã đàn ông có mặt trong ảnh và nói đó là người mà gia đình bà ta đã chọn cho con gái mình. Bố chú Đại suy nghĩ một hồi, ông phân tích. Nhưng trước hết, kẻ chụp và gửi những bức ảnh này đến đây chắc chắn không có mục đích tốt. Không ngoại trừ chính người đàn bà đó đã làm điều này để phá vỡ tình cảm của hai đứa. Chú Đại ngắt lời bố. Dù có mục đích gì đi chăng nữa thì đây cũng là những bức ảnh thật. Và nó đi vào khách sạn với thằng chó kia qua một đêm cũng là thật. Những bức ảnh này cho dù con là mẹ nó cho người chụp đi chăng nữa thì bà ta cũng đang muốn con hiểu được rằng con không phải là người yêu của con gái bà ấy. Cả nhà chúng nó còn không thể để yên được. Mẹ chú Đại lo lắng khi nhìn thấy con trai đang vô cùng giận dữ. Tính khí của chú Đại từ trước đến nay vẫn rất nóng. Mỗi khi nóng giận thì những suy nghĩ thấu đáo thường ngày không còn. Ai cũng còn nhớ như in vụ chú Đại vô tình chém phế một cánh tay của ông Tuấn chỉ vì quá điên với hành động của mụ Hường. Những lúc thế này nếu như cô Thúy hay gã đàn ông kia có mặt ở đây, chắc chắn cả hai sẽ bị giết chết. Mẹ chú Đại giữ tay con lại, bà rối rít nói. Con ơi, mẹ xin con. Nếu như nó đã không còn yêu mình thì thôi, bỏ đi con ạ. Mẹ cũng muốn bảo con bỏ nó đi rồi, nhưng mẹ sợ con khổ nên nhẫn nhịn. Này, chuyện đến nước này thì coi như không có duyên với nhau, con đừng làm gì cả. Mày cứ như thế này, mẹ chết mất. Bố chú Đại cũng ra sức khuyên bảo con trai, nhưng những lời nói đó lúc này quá thừa thãi. Bởi trong lòng chú Đại nỗi uất ức đau đớn đang giằng xé, con tim nhói lên từng cơn đau đến điên dại. Cả hai ông bà đều nói đúng, nhưng những bức ảnh này có ghi thời gian cách đây mấy hôm. Nhớ lại thì mấy hôm đó cả ngày cả đêm chú Đại không gọi được cho cô Thúy. Đến tận sáng hôm sau thì cô Thúy mới gọi lại, nói là uống bia say nên ngủ nhờ nhà bạn. Rồi mới ngày hôm qua, cô ta còn nói những lời ngọt ngào, những lời yêu thương khiến chú Đại thấy hạnh phúc và cảm thấy có lỗi khi mà thời gian gần đây quá chú tâm vào chuyện công ty nên không quan tâm đến người yêu. Vậy mà cô Thúy vẫn hiểu và một lòng an ủi động viên chú Đại. Càng nghĩ chú Đại càng tức giận, cho hết những bức ảnh vào trong túi hồ sơ, chú Đại đứng dậy bỏ đi. Bố mẹ chú Đại gọi với theo. Đại, con đi đâu? Con không được đi lúc này. Bé Hạnh sợ nhưng nó biết chú Đại không ổn. Chẳng ai bảo con bé nãy giờ đứng yên một chỗ không hiểu chuyện gì. Này thì ông bà ngăn cản chú Đại đừng đi, nó cũng chạy đến ôm chân chú Đại mếu máo. Chú ơi, chú đừng đi, chú ở nhà với Hạnh đi mà chú. Chú Đại hững lại mấy giây, có lẽ nước mắt đã trực trào ra khi mà con bé khóc để níu kéo mình. Nhưng chú Đại không khóc, nhưng ít nhất bé Hạnh cũng đã giúp người đàn ông nhỏ bé này lấy lại bình tĩnh. Đau đớn đến tận cùng, chú Đại quay lại xoa đầu bé Hạnh như bình thường chú vẫn hay làm. Hạnh ngoan, ở nhà với ông bà, chú đi công việc, mai chú về đưa Hạnh đi mua váy sau nhé. Nhìn bố mẹ, chú Đại nói. Bố mẹ yên tâm, con không làm điều gì dại dột đâu. Con còn nhiều chuyện chưa làm xong, bố mẹ đừng lo. Dẫu sao con cũng phải gặp cô ta một lần để nói chuyện cho rõ ràng. Con đi đây. Chú Đại bước chân ra khỏi cửa. Mẹ chú Đại không thể nào yên tâm dù cho chú Đại đã nói như vậy. Bà nói với chồng. Ông ơi, chúng ta phải đi theo nó đến đó thôi. Tôi sợ lắm. Tính tình nó ông cũng biết rồi đấy. Tôi sợ nó sẽ làm gì gia đình nhà cây Thúy chứ không phải chuyện đùa đâu. Ôi trời, con đi theo cũng không thể nào mà đuổi kịp nó được đâu. Nó cũng đã nói như vậy. Tôi tin sau bao nhiêu chuyện nó đã thay đổi rất nhiều. Chuyện tình yêu của bọn trẻ hãy để chúng nó tự giải quyết. Chỉ tiếc rằng cũng như bà, đến tận bây giờ tôi vẫn không tin cái Thúy lại có thể làm như vậy. Đúng là không thể ngờ được. Nhưng dù như thế nào thì mẹ chú Đại vẫn không thể nào yên tâm. Bà tìm số điện thoại của Long rồi gọi điện thông báo tình hình và nhờ Long chú ý đến chú Đại nếu như chú Đại có ý định làm điều gì đó nguy hiểm. Chiếc xe của chú Đại lao rất nhanh trên đường cao tốc. Nhìn túi hồ sơ được những bức ảnh để bên cạnh ghế ngồi, chú Đại trợn mắt, đôi lông mày cau lại gần như chạm vào nhau. Nghiến răng giận dữ, chú Đại hét lớn. Con điếm khốn nạn, tại sao mày lại làm như thế với tao? Tiếng chuông điện thoại vang lên, chú Đại nhìn vào máy thì đó là Long. Bấm nghe giọng Long trong điện thoại hỏi. Anh Đại, mọi chuyện cần phải bình tĩnh, anh đi đến đâu rồi ạ? Nếu gọi điện hỏi như vậy, chắc có lẽ chúng đã biết mọi chuyện. Đợi anh đến nơi, mày cần tìm cho anh thằng đó là ai. Còn đừng ngăn cản anh làm gì cả. Long chỉ cần nghe cũng biết được hiện tại chú Đại đang có cảm giác và tâm trạng ra sao. Chú Đại nói tiếp. Em đã tìm hiểu nó rồi, nhưng anh cần đến đây gặp em và nói chuyện đã. Chú Đại trừng mắt. Như Long nói thì Long cũng đã biết về gã đàn ông đi cùng cô Thúy. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình chú Đại như một thằng ngốc không biết chuyện gì. Đấm mạnh tay vào vô lăng khiến cho còi xe vang lên inh ỏi. Chú Đại thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng. Mọi người đang coi tôi là thằng ngô phải không? Lũ khốn kiếp, ta sẽ cho chúng mày được toại nguyện. 6 giờ tối, cô Thúy đang ngồi soạn lại một ít giáo án thì có chuông điện thoại. Alo, anh Đại à? Anh đang làm gì đấy? Anh ăn cơm chưa? Anh đang ngồi quán cà phê mà ta hay gặp nhau. Em ra đây một chút có được không? Cô Thúy ngạc nhiên nhưng cũng rất mừng rỡ. Thu dọn giáo án sách vở lại, cô Thúy đáp. Em tưởng ngày mai anh bay thì hôm nay anh phải chuẩn bị đồ đạc chứ. Nhớ em quán nên phải đến gặp đúng không? Đợi em một chút em ra ngay. Chú Đại im lặng chờ đợi. Khi mà mới chỉ ngồi chưa được 15 phút nhưng trên bàn chú Đại đã uống hết 2 ly cà phê đen. Đôi bàn tay thi thoảng lại nắm chặt lại đầy giận dữ. Túi hồ sơ đựng những bức ảnh khốn nạn được chú Đại để ngay ghế bên cạnh. Cô Thúy cuối cùng cũng xuất hiện. Vừa mở cửa bước vào, không khó để cô Thúy nhận ra hình dáng của người yêu đang ngồi đợi mình ở đó. Cố đi khe khẽ lại, cô Thúy còn ra hiệu cho nhân viên phục vụ im lặng để cô thả bất ngờ. Chụp hai tay vào mắt chú Đại, cô Thúy làm bộ giả giọng nói. Đoán say mai đây. Chú Đại nhếch mép cười. Có lẽ lúc này chú Đại đã cảm thấy ghê sợ người phụ nữ đang đứng sau mình. Cô ta vào khách sạn qua đêm với gã đàn ông khác. đi ăn uống với hắn tại quán ăn dành cho những cặp tình nhân. Ngồi trên chiếc xe hạng sang của hắn ra bờ biển ngắm cảnh. Còn đàn bà nói dối chú Đại và uống bia say ngủ nhờ nhà bạn. Không nghe điện thoại của người yêu bởi vì nó đang nằm chung giường với thằng đàn ông khác. Nỗi đau đớn đến tận cùng khi mà chú Đại nghĩ rằng mình đã bị phản bội. Ghê tởm hơn, miệng cô ta còn thốt ra những lời đầy ngọt ngào, trong khi cô ta chỉ là một con khốn. Để xem mày còn dính được đến đâu, chú Đại thầm nghĩ. Thấy người yêu vẫn chưa trả lời, cô Thúy hỏi lại. Sao thế, không nhận ra là ai à? Anh đợi em lâu chưa? Chạy sang khi đối diện, cô Thúy nhìn hai ly cà phê, cô hoảng hốt. Chết thật, sao anh uống nhiều cà phê thế? Đêm nay anh còn phải ngủ, để mai còn bay chứ. Anh đúng là không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình gì cả. Chú Đại vẫn im lặng, ngồi nhìn cô Thúy một hồi, chú Đại cất lời. Em lo cho sức khỏe của anh thế sao? Cô Thúy ngạc nhiên nhìn chú Đại nói. Ủa, anh làm sao đấy? Em không lo cho anh thì lo cho ai? Mà anh mệt phải không? Nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm. Hay là giận em? Mặt này đúng là giận rồi. Nhưng em có làm gì đâu mà anh giận. Đi ăn đi, hôm nay em cho anh an toàn những món anh thích. Sang bên kia an toàn sushi, lại nhớ đồ Việt Nam cho mà coi. Mình đi đi anh. Cô thôi diễn đi. Cô còn định muốn giấu tôi đến bao giờ? Chú Đại nói một câu khiến cô Thúy sững người. Có lẽ cô Thúy lúc này chưa nhận ra chú Đại đã biết chuyện bố mẹ đến nhà cô, rồi bị mẹ cô xỉ vả không ra gì. Cô Thúy ấp úng run run bàn tay. Cô Thúy khẽ trả lời. Anh cho em xin lỗi. Chuyện đó thật sự em cũng không ngờ là... Chú Đại cau mày. Khuôn mặt chú Đại chưa bao giờ đáng sợ như thế. Xin lỗi á? Cô coi như chuyện đó chỉ cần xin lỗi là xong à? Cuồn khốn nạn, sao cô lại dám làm như thế đối với tôi? Cuộc nói chuyện với hai người tuy có phần gay gắt, nhưng do quán vào giờ này không có khách, nhân viên cũng đang nghỉ để ăn uống thay ca, nên không có ai chú ý đến hai vị khách quen thuộc của họ. Hoặc có lẽ nhân viên nghĩ cặp đôi này hơn 2 năm qua vẫn luôn mặn nồng hạnh phúc mỗi khi họ xuất hiện ở quán, nên bây giờ họ cũng nghĩ vậy. Cô Thúy bất ngờ trước cách nói chuyện của chú Đại. Cô nghĩ chuyện con lỗi cũng không hoàn toàn thuộc về cô, khi mà chính chú Đại cũng muốn giấu bố mẹ mình. Nhưng bị người yêu chửi là quân khốn nạn rồi lừa dối khiến cô Thúy cảm thấy ấm ức, cô bật khóc. Anh chửi em là quân khốn nạn chỉ vì chuyện bố mẹ anh đến nhà em sao? Chuyện đó tuy rằng lỗi cũng là một của em một phần, nhưng chẳng phải mỗi lần em muốn nói với hai bác anh đều ngăn cản hay sao? Giờ anh lại đổ hết lỗi lên đầu em. Tất cả là do em sai à? Chú Đại với tay sang bên cạnh lấy túi hồ sơ, rồi cầm sấp ảnh có một vài tấm đã nhàu nát do bị chú Đại vò trong lúc tức giận. Đập sấp ảnh xuống mặt bàn, chú Đại gằn giọng. Chuyện đó tôi không nói. Mà đây, nhìn kỹ đi. Cô giải thích sao về những bức ảnh này? Cô nói với thằng chó này đã qua lại với nhau bao nhiêu lâu? Tại sao cô nói dối tôi là cô ngủ nhà bạn, không nghe điện thoại của tôi, trong khi cô đã đi vào khách sạn với nó qua cả một đêm? Trả lời đi con khốn. Chưa bao giờ chú Đại được nặng lời với người yêu như vậy. Nhưng với bản tính nóng nảy, cộng thêm những bức ảnh rõ ràng trước mặt, một kẻ giang hồ có máu điên như chú Đại không thể bình tĩnh để mà ngồi nói chuyện một cách tử tế được. Cũng bởi tình yêu mà chú Đại dành cho cô Thúy rất lớn, sự tin tưởng, lòng yêu thương, tự trọng của một người đàn anh đã từng có tiếng nói trong xã hội, việc bị người yêu phản bội trong khi vẫn còn mở mồm nói ra ba từ em yêu anh ngày hôm qua khiến chú Đại mất kiểm soát. Lúc này thấy có to tiếng, nhân viên phục vụ quán cà phê vội vã chạy lại xem xét tình hình. Cô Thúy đứng lặng người, tay cầm những bức ảnh chụp lại từng khoảnh khắc, từng thời điểm mà cô cùng với Trung cười đùa, ăn uống vui vẻ, hay những cảnh cả hai người cùng nhau đi vào khách sạn cho tới sáng ngày hôm sau. Cả người cô run lên, nước mắt tự chảy xuống rơi vào những bức hình mà cô đang cầm trên tay. Giờ đây dù có nói gì đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nào giải thích nổi, bởi sẽ chẳng có ai có thể tin được câu nói em và anh ta không có chuyện gì. Nỗi oan này có thể nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cô đã hiểu vì sao mà người cô yêu lại dùng những từ lời lẽ thô tục để mắng chửi cô. Bởi chỉ cần nhìn những bức ảnh này, ngay bản thân cô cũng cảm thấy nhơ nhớp và đáng hổ thẹn. Từ những tấm hình không phải toàn bộ sự thật, nhưng nó cũng không phải là giả. Những ngày đó cô thì đã có chút xao xuyến với người đàn ông tên Trung, và cái đêm cô ở trong khách sạn với Trung là sự thực. cố gắng mở lời trong đau đớn, tuyệt vọng cô Thúy nói: Anh Đại, em xin anh, hãy tin em, em không làm gì có lỗi với anh cả. Nhìn những giọt nước mắt của người mà mình thương yêu đang rơi lã chã, khuôn mặt xinh đẹp nay chỉ còn là một thoáng đau buồn. Chú Đại chua chát đứng dậy, mọi thù hận trên đường xuống đây đã không còn, nó chuyển thành sự khinh bỉ khi mọi người phụ nữ chú Đại vô cùng yêu thương không thể đưa ra một lời phủ nhận những bức ảnh kia là vô lý. Tin á? Cô bảo tôi phải tin thế nào đây, khi bản thân cô cũng không hề chối cãi. Lẽ ra tôi đã muốn giết chết cô cũng như cả gia đình cô vì việc sỉ nhục gia đình tôi. Cô thừa hiểu từ trước đến nay ai có thể chửi tôi cũng được, nhưng nếu động đến gia đình tôi thì tôi không bao giờ bỏ qua, dù tôi có phải bỏ mạng. Và cô cũng chính là một thành viên trong gia đình đó. Thà rằng cô bỏ tôi rồi đến với nó tôi sẽ hiểu. Nhưng cuộc đời tôi ghét nhất là những kẻ nói dối. Tôi yêu cô và ngay lúc này đây tôi vẫn muốn giết chết cô, nhưng tôi không thể làm được. Tôi sẽ để cô được toại nguyện với kẻ mà bố mẹ cô lựa chọn. Mà không, cả cô cũng đã chọn hắn rồi. Giữ lấy những tấm ảnh kỷ niệm của hai người đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Dứt lời chú Đại quay lưng bỏ đi, hai bàn tay vẫn nắm chặt lại. Chú bước qua những nhân viên phục vụ đang đứng đó, khiến cho họ cũng hoảng sợ vội vàng dạt sang hai bên. Những tiếng y xèo bắt đầu vang lên bàn tán, bởi trong số những bức ảnh kia có cái ảnh mà cô Thúy và Trung ngồi gặp gỡ ngay tại quán này. Và đồ uống Trung đang gọi cũng chính là cà phê đen không đường bỏ muối. Cô Thúy vội lau nước mắt, thu những tấm ảnh lại cho vào túi sách. Cô Thúy cũng vội bước ra khỏi quán trong những lời bàn tán của nhân viên phục vụ. Những cô gái ở đó nói nhỏ với nhau, cô Thúy lẳng lơ, người thì lắc đầu. Cũng phải thôi, nếu mà để chọn thì ta cũng chọn anh soái ca kia chứ. Nhìn ông ba nãy đúng là dân xã hội đen luôn, sợ thật ấy. Vừa lái xe chú Đại vừa gọi cho Long. Alo, Long à, anh cần em làm cho anh một vài việc. Anh sẽ nói qua điện thoại thôi. Giờ anh phải quay về Hà Nội ngày mai, còn bay sang gặp đối tác. Anh không sao, đừng lo. Qua nhiều chuyện thì anh cũng không còn như trước nữa rồi. Anh không trách em vì không nói cho anh biết trước. Ít nhất là bây giờ anh vẫn có thể tập trung vào công việc. Ừ, tìm hiểu rồi giải quyết gọn gàng cho anh. Gặp em sau. Tắt máy, chú Đại lái xe trên con đường vắng vẻ, chỉ có ánh đèn cao áp đang chiếu sáng. Không một ai biết, không một ai biết rằng trong chiếc xe đang lao nhanh với vận tốc kia, người đàn ông đó đang khóc một mình. Những giọt nước mắt rơi xuống nghẹn ngào. Nỗi đau này còn đau hơn những nhát dao, những vết chém đã thành sẹo trên cơ thể anh ta. Chưa bao giờ yêu ai, nhưng khi yêu là yêu hết mình. Để rồi giờ đây, tình yêu đó đã gần như giết chết một người đàn ông vốn dĩ đã phải gồng gánh trên đôi vai nhỏ bé quá nhiều áp lực. Câu chuyện tình yêu có lẽ đến đây đã phải dừng lại. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết phần 2 của câu chuyện Dì Ghẻ hay có tên là Ông Trùm qua giọng đọc của Hồng Nhung. Hứa hẹn phần 3 sẽ được tác giả Trường Ly tiếp tục viết tiếp để gửi đến câu chuyện hậu kết của chuyện tình cô Thúy chú Đại, chuyện anh em Nam Hạnh sẽ ra sao và những bí mật đen tối gì sẽ còn được mở ra nữa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe ở những phần sau hấp dẫn của câu chuyện này qua giọng đọc của Hồng Nhung. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.